Chương 41, kỹ năng, vàng chi tiếp xúc hạ cụ. Chương 41, kỹ năng, vàng chi tiếp xúc hạ cụ. Ngụy vô thượng lớn khoái đao ám ảnh yêu nhận sơ cấp giải phong giới thiệu, bản đem vô thượng lớn khoái đao ngụy, từ hào hệ thống quân vô trò chuyện lúc, áp dụng in xạ tổ gà áo răng nanh, lợi dụng ngăn tỷ hệ sở thế giới vô thượng lớn khoái đao rèn kỹ thuật, đi qua 77-49 ngày công, chế thành thân kiếm dài trường, CM, mũi kiếm mảnh nhỏ ngắn. Sở hữu thổi tóc kiếm gậy chi sắc bén, cùng với phổ thông cương thiết thập bội trở lên trình độ chắc chắn. Kỹ năng, vàng chi tiếp xúc sơ cấp bản kỹ năng có thể hấp thu bị bản kiếm ngự chủ chém giết nhân tinh huyết, cung cấp bản kiếm và ngự chủ thả ra còn lại công kích kỹ năng. Nhưng là bởi vì bản kiếm những thứ khác kỹ năng nằm ở phong ấn cha NG Thà Y, bản kỹ năng chuyển hóa thành cung cấp ngự chủ năng số lượng. Duy trì liên tục tính kỹ năng sao nhưng lại có thể đi qua chém giết người khác, tới để cho mình bổ sung năng lượng. Nói cách khác, kỹ năng này nếu như là ở đàn trong chiến đấu lời nói, có thể phát huy công hiệu, khả năng liền rất hữu dụng. Trương Tường thỏa mãn mà nhìn trước mắt ám ảnh yêu nhận, sơ bộ giải phong sau đó, triển hiện ra năng lực. Tuy là, nên kỹ năng đúng nhất định phải đi qua chém giết người khác, khả năng có được đối phương tinh huyết năng số lượng tới bổ sung chính mình tiêu hao năng lượng. Cái này sẽ để Trương Tường một đối một cao thủ trong quyết đấu phát huy không được bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng, đừng quên, đây mới là sơ bộ giải phong mà thôi. Nếu như lần nữa giải phong, thậm chí là toàn bộ giải phong lời nói, gặp phải biến hóa gì đâu không nói khác, Trương Tường có dự cảm, kỹ năng này về sau nhất định có thể đủ đi qua kích thương người khác, liền có thể có được người khác tinh huyết tới bổ sung chính mình tiêu hao năng lượng. Hơn nữa, nếu tinh huyết năng đủ hấp thu, như vậy, đối phương linh hồn, còn có sinh mệnh lực đâu suy đoán này, để Trương Tường nhịn không được muốn lần nữa giải phong mở ám ảnh yêu nhận còn dư lại hết thẻ phong ấn. Nhưng bất đắc dĩ đúng, Trương Tường đã cảm nhận được, chém giết thông thường dã thú, đối với giải phong còn dư lại phong ấn, đã là không có bao nhiêu trợ giúp. Trừ phi, hắn là chém giết số lượng cao dã thú. Thế nhưng, điều này có thể sao không nói hắn có hay không tinh lực như vậy đi chém giết lấy vạn tính toán dã thú, coi như là hắn có tinh lực. Trung quanh đây dã thú, có nhiều như vậy mà ở kiềm chế xuống sự vọng động của mình sau đó, Trương Tường mà bắt đầu suy nghĩ kỹ năng này có thể dành cho hắn hiện tại cái giai đoạn này mang đến gì gì đó chỗ tốt. Ở cẩn thận một lần nữa nghiên cứu về vàng chi tiếp xúc kỹ năng giải thích sau đó, Trương Tường bén nhạy cung cấp ngự chủ năng số lượng cái này 6 chữ to. Về cái này có thể cung cấp ngự chủ năng số lượng giải thích, rốt cuộc là có thể đi qua chém giết địch nhân. Tạm thời bổ sung trong cơ thể mình năng lượng, vẫn có thể lao thẳng đến hấp thu mà đến năng lượng chiếm cứ đâu nghĩ vậy, Trương Tường không khỏi có chút kích động. Bởi vì, hắn trả cờ dạ con đường tu luyện, gần nhất nhưng là gặp không nhỏ bình cảnh. Ở một bắt đầu thời điểm, Trương Tường dựa vào cái kia LV4 đẳng cấp tinh thần lực, ở ngắn ngủn mấy ngày bên trong, đã đem hắn trong cơ thể mình trả cờ dạ chưa từng tinh chế đến rồi tinh anh hạ nhận trình độ. Thế nhưng, ở gần nhất hơn một tháng tới nay, hắn trả cờ dạ tu luyện, cũng là từng bước thả chậm lại, tại hắn trả cờ dạ số lượng tấn thăng đến tinh anh trung nhẫn tình trạng sau đó, tốc độ tu luyện cũng đã về tới người bình thường tình trạng. Điều này làm cho quen siêu tốc tốc độ tu luyện Trương Tường, cảm nhận được dị thường không phải thói quen. Thế nhưng, hắn lại đúng không làm sao được. Tuy là hắn có tương đương với tinh anh thượng nhận thực lực, nhưng là những thứ này đều là đến từ hắn LV4 cường hóa, còn có LV4 tinh thần cảm giác năng lực. Nếu như là để hắn chỉ cần dùng trả cờ dạ, còn có nhị dạ phương thức chiến đấu tới chiến đấu. Trương Tường thực lực bây giờ, cũng liền với hắn trả cờ dạ tu luyện trình độ tương đồng, chỉ có tinh anh trùng nhận trình độ mà thôi. Nếu không lời nói, chỉ bằng cổ nổ hạ bên trong nhiều như vậy cảm giác tính nhị dạ. Cái kia tinh anh thượng nhận thực lực, đã sớm cho hấp thụ ánh sáng, sau đó gặp đến từ hổ cả lệ thuộc trực tiếp ám bộ hoài nghi, mời đi uống trà, hoặc là đụng phải căn bộ phần gốc giam lỏng, thậm chí là trực tiếp ám sát. Điểm này không cần hoài nghi, Trương Tường đột nhiên từ vạn năm ở cuối xe, liên tục 6 giới không thể tốt nghiệp quân dự bị hạ nhẫn, biến thành tinh thông thể thuật tinh anh trung nhẫn, đây chính là đưa tới không ít người quan tâm. Nếu không phải là hắn từ sinh ra bắt đầu, liền định cư ở cổ nổ hạ trong, bản thân lại là cổ nổ hạ nì dạ hậu đại hệ thống cun thiết định, hệ thống quân uy võ. Cho nên mọi người không muốn củ kết, hắn coi như là không có bất kỳ dị thường hành động. Nhưng bằng thực lực của hắn không bình thường tăng trưởng điểm này, hắn sớm đã bị mời đi uống trà điều tra. Cô nộ hạ mặt tối, không cần giải thích hơn nữa, ở nơi này chút cảm giác tính nhì dạ trong. Trương Tường gặp thường đến người, Hì Nạ Tạ thuộc cổ nổ hạ ba đại gia tộc một trong Hì ủ gạ bộ tộc Bạch Nhãn, liền có thể làm được trực tiếp nhìn thấu bên trong thân thể hắn trả cơ dạ. Sau đó, có thể thô sơ giản lược đoán được thực lực chân chính của hắn. Tuy là, thực lực cường đại hay không, không nhất định cùng trả cơ dạ số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Thế nhưng, trả cơ dạ số lượng không có đạt được tương ứng đẳng cấp trình độ, liền nhất định không thể phát huy ra nên đẳng cấp thực lực. Cái này, Kakashi mặc dù đang thượng nhận trong mà nói, xem như là trả cờ giả số lượng thưa thất nhất người. Thế nhưng, hắn trả cờ giả nhất định là đạt tới thượng nhận số lượng. Đây cũng là Trương Tường liên tưởng đến có thể đi qua biện pháp như thế, để cho mình trả cờ giả gia tốc tăng trưởng, mà cảm thấy hưng phấn. Không nói khác, nếu như hắn có thể đủ đi qua phương thức này tăng trưởng trả cờ giả số lượng. Như vậy, gông cùm xiềng xiết hắn hiện tại thi triển nhận thuật đẳng cấp cùng số lượng hạn chế, cũng có thể đi ngoại trừ. Hắc hắc, muốn là sự thật có thể vĩnh cửu tính lưu lại. Như vậy, ta về sau đánh nhau, liền tay phải một cái ổ đa mạ giả sẽ gẳng, tay trái đến cái chỉ đỏ gì ấy xô. Muốn là đối phương lại bất tử nói, liền tới cái đa trọng ảnh phân thân chi thuật, học một ít nạ dù tổ, trực tiếp đem người quần đầu trí tử Trương Tường cười hắc hắc, huyễn tưởng sau này mình đại sát dấu mồ huy vũ cảnh tượng. Bất quá, Trương Tường đến cùng không phải cái loại này mơ ngộng hao huyền người. Ở huyễn nghi một la tờ, Trương Tường liền thanh tỉnh lại, đem khỏe miệng xuất hiện một trong suốt tồn tại, xóa đi. Sau đó, hắn liền lại nhắm vào trong rừng rậm con mồi khác. Chỉ bất quá, tại hắn chém giết mấy đầu thể tích tương đối khổng lồ, thực lực cũng tiếp cận tinh anh hạ nhẫn dã thú sau đó. Trương Tường cũng là cau mày ngừng lại. Bởi vì, thông qua thực nghiệm hắn đã phát hiện, ở chém giết những dã thú kia sau đó, đúng là có một dòng nước nóng từ này bị chém giết dã thú trên thi thể truyền đến. Nhưng tiếc là chính là, cổ nhiệt lưu tuy là để hắn trả cờ dạ gia tăng rồi không ít. Thế nhưng, ở thời gian nhất định qua đi, cổ nhiệt lưu tiêu tán sau đó, gia tăng trả cờ dạ, cũng là lại chậm rãi tiêu tán lại tới. Điều này làm cho Trương Tường cảm thấy có một ít thất vọng. Thế nhưng, dù sao hắn cũng đã có chuẩn bị tâm tư. Loại này nghịch thiên kỹ năng, hiện tại đang ở nghỉ phép trong hệ thống cùn, là không có khả năng đơn giản như vậy để hắn lấy được. Cho nên, hắn cũng không có tự tán bao lâu, đã thu thập xong tâm tình. Tại hắn nghĩ đến, kỹ năng này nếu có thể tạm thời tăng ra trả cơ dạ, để hắn có thể đủ ở đàn trong chiến đấu kiên trì mà càng lâu. Như vậy, hắn cũng không cần lòng quá tham. Huống chi, hắn tin tưởng, nếu như ám ảnh yêu nhận lần nữa giải phong lời nói, hắn sở huyễn tưởng sự tình, cũng là có rất lớn tỷ lệ xuất hiện. Bất quá, sơ bộ giải phong ám ảnh yêu nhận thực sự làm không được hắn hiện tại thiết tưởng sự tình sao đáp án dĩ như là, có thể, nhưng lại không thể mà đang ở Trương Tường đi dạo thời điểm. Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện, hắn không biết lúc nào, đã đi dạo đến rồi nạ dù tổ đám người tu luyện địa phương. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, vẻ mặt hể hoải cùng vết thương nạ dù tổ, đang vù vù ngủ. Dù sao, coi như là được xưng sở hữu gấp trăm lần với cả cả si nạ dù tổ, cũng không phải ý dường man, cũng có mệt thời điểm. Bất quá, càng ra hấp dẫn Trương Tường chú ý lực đúng, cái kia đứng ở nạ dù tổ trước mặt, như bạch tuyết một dạng tinh khiết nữ tử hạ cụ tê, khao y, biết gần nhất thái thủy. Thế nhưng, đúng có nguyên nhân mấy ngày nay bận rộn kém chút hư thoát cho nên, thể lực không có, suy nghĩ tự nhiên chịu ảnh hưởng. Hiện tại, dâng lên có điểm nước tấu trương đây là quá độ, bởi vì phía sau đại cương không có sửa sang song, cho nên biệt xuất chương này. Bất quá, một chương này vàng chi tiếp xúc, có thể là lúc sau thực lực tăng trưởng điểm tựa một trong A phải xuất hiện nói. Tuy là, vẫn là nước điểm. Nhưng xem ở ta tiết tháo tràn đầy hơn 2,600 chữ trên, mời bỏ qua cho. Cuối cùng, ngày mai sửa sang song kịch tình sau, kịch tình chính thức gia tốc. Hạ cu. Cuối cùng cũng sẽ bị đẩy tới, xin yên tâm. Sau cùng cuối cùng, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ A.